Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, game thời gian. Người này, cũng thật là tự gây phiền phức. Tuy rằng nói như vậy, nhưng có thể thấy, Covergirl rất hài lòng Diệp Thiên Hồ như vậy trả lời. Đầu hướng về mặt bên điểm một cái. Gia hiệu Diệp Thiên Hồ chuẩn bị bắt đầu. Lúc sớm nhất, Covergirl tồn thăm dò Diệp Thiên Hồ tâm tư, nhưng trên thực tế cũng không có, đối với cái này xem ra càng như là nhân viên văn phòng đặc công ôm ấp quá to lớn chờ mong, bởi vì khi đó Diệp Thiên Hồ làm cho người ta cảm giác cũng thực sự là quá người hiền lành một điểm. Mãi đến tận Diệp Thiên Hồ quen thuộc địa kiểm tra súng ống cũng nói chính xác ra FN-2000 số liệu. Thời điểm, Covergirl bừng tỉnh nhận ra được Diệp Thiên Hồ trên người loại kia lặng yên chuyển biến khí thế. Nàng có chút ý thức được, bọn họ đều là một loại người, đều là đã đem chiến đấu cho rằng là một loại quen thuộc người. Hiện tại Covergirl thật sự rất muốn biết. Cái này từ phía trên phái hạ xuống đại nhân vật đến cùng có thực lực như thế nào? Nếu như thành tích quá kém, vậy thì quá khiến người ta thất vọng. Cuối cùng hỏi một câu, loại này huấn luyện tác xạ tối thành tích tốt là cái gì? Đứng ở sân huấn luyện biên giới, Diệp Thiên Hồ quay đầu lại nhìn về phía trong tay nắm bắt điều khiển từ xa Covergirl. Thân thể giữa ỉ ở bên cạnh gửi trang bị hòm kim loại trên. Covergirl nghe vậy nói rằng 23, 11 giây, 20 cái mục tiêu toàn bộ đánh trúng. A, nghe tới đây là một cái rất ưu tú thành tích, có thể cho người nhớ tới rõ ràng như thế. Đương nhiên, bởi vì sáng tạo cái thành tích này là ta. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Covergirl lộ ra một cái có chút mang theo chút nghịch ngợm ý vị nụ cười. Đồng thời loại kia kiêu ngạo tâm tình cũng không cần nói cũng biết. Có thể tại đây chi tụ tập đến từ các nơi trên thế giới tinh anh trong bộ đội, vẫn duy trì chính mình sáng tạo cao nhất ghi chép. Covergirl cũng quả thật có kiêu ngạo tư bản. Mặt khác chính là Diệp Thiên Hồ lần thứ hai xác nhận. Covergirl lúc cười lên thật sự rất đẹp. Nguyên bản Covergirl dáng vẻ là có thể xưng là nhất lưu, mà ở nàng lộ ra nụ cười thời điểm, bản thân xuất chúng sắc đẹp lập tức lần thứ hai làm rạng rỡ mấy phần. Làm sao, người lẽ nào muốn đánh vỡ ta ghi chép sao? Covergirl liếc mắt nhìn Diệp Thiên Hồ, tại sao không thử một chút đây? Đúng rồi, đánh vỡ ghi chép có khen thưởng sao? Diệp Thiên Hồ cũng không vội bắt đầu, cười nói, nếu như ta đánh vỡ ngươi ghi chép, khen thưởng cho ta mời ngươi uống một chén cơ hội thế nào? Ngươi nói cái gì? Covergirl có chút hoài nghi mình vừa có phải là nghe lầm. Hai người nói chuyện cũng không có cấm kỵ người khác, bên cạnh quần chúng vây xem tự nhiên cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhất thời vang lên một mảnh hưng phấn ồn ào thanh. Hóc tướng quân càng là không cảm thấy kinh ngạc mà nói rằng, lại có người muốn tự gây phiền phức. Cũng chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc, Covergirl sớm liền đã quen các loại phương thức thông báo. Dù sao mà, ở trong bộ đội đặc chủng diện, em gái cũng là hy hữu động vật, đặc biệt là vẫn là Covergirl loại này, bất kể là nhan trị, vóc người cộng thêm chuyên nghiệp năng lực đều phi thường nữ nhân ưu tú. Tự nhiên miễn không được đều là có thể hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Kết quả cuối cùng, từ hóp tướng quân câu nói kia liền có thể nghe rõ ràng. Hết thảy muốn tiếp cận Covergirl người cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Hết cách rồi, đối mặt này một loại 12 tuổi liền tốt nghiệp đại học. Khi nói chuyện thuận miệng một bộ chuyên nghiệp lý luận cũng làm người ta theo không kịp nàng. Phương thức tư duy, hoặc là đang chiến đấu kỹ có thể cho ngươi trực tiếp mất đi cùng đối phương tỉ thí tâm tư, cường. Hãn, nhân vật, người bình thường vẫn đúng là ở Covergirl trước mặt không có ưu thế gì. Covergirl giả vờ nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, nói, không thành vấn đề, nhưng tiền đặt cược làm sao có thể là một phương diện? Nếu như ngươi thua rồi lại muốn thế nào? Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, vậy thì cho một mình ngươi mời ta cùng một chén cơ hội. À, ngươi xem, nhiều công bằng, này có thể không một chút nào công bằng. Cavergirl bĩu môi, ánh mắt ở Diệp Thiên Hồ trên người chuyển động, nói rằng, nếu như ngươi thua rồi, cái kia liền ở ngay đây tiếp thu huấn luyện, mãi đến tận ngươi phù hợp gia nhập bộ đội đặc chủng hành động tổ tư cách. Hoặc là chạy trối chết mới thôi. Thế nào? Thành giao, Diệp Thiên Hồ không hề áp lực nói rằng, đối với sự tự tin của chính mình, Cavergirl có thể căn bản không cảm giác mình sẽ là thua trận cái kia một cái. Nghe được Diệp Thiên Hồ trả lời, trong tay phải, bỗng nhiên ấn xuống huấn luyện tác xạ tràng mở kỳ kiện. Căn bản cũng không có chuẩn bị cho Diệp Thiên Hồ thời gian. Trận này mang theo chút tiền đặt cược xạ kích game liền bỗng nhiên bắt đầu. Diệp Thiên Hồ cũng đồng dạng không hề nói gì, này không công bằng. Làm phía sau sân huấn luyện bên trong cái thứ nhất giả lập mục tiêu xuất hiện chớp mắt. Diệp đột nhiên xoay người. Xạ kích đã bị Diệp Thiên Hồ điều chỉnh làm một phát trạng thái súng tự động bên trong. Một viên viên đạn ở nòng súng trong ngọn lửa thoát ly nòng súng. Chỉ là trong nháy mắt cũng đã chuẩn xác đánh trúng cái thứ nhất giả lập mục tiêu mi tâm. Phải nói, hiện tại Diệp Thiên Hồ tiến hành loại huấn luyện này, hoàn toàn chính là đang bắt nạt người. Hiện tại trạng thái của thân thể hắn, bất kể là tốc độ, sức mạnh vẫn là năng lực phản ứng, cũng đã xa xa mà vượt qua cái gọi là nhân loại cực hạn. Dưới tình huống như vậy, loại này cấp bậc huấn luyện tác giả, đối với Diệp Thiên Hồ mà nói thật sự chính là một trò chơi. Lúc này Diệp Thiên Hồ trạng thái lạc ở những người khác trong mắt nhưng là có chút kinh thế hãi tục. Hết thảy giả lập mục tiêu, hầu như là xuất hiện ở hiện đồng thời liền bị đạn đánh trúng. Giả lập mục tiêu xuất hiện, tiếng súng vang lên, giả lập mục tiêu bị xóa sạch. Ba quá trình thật giống bị áp xúc ở cùng thời khắc đó. Diệp Thiên Hồ động tác càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Căn bản không nhìn thấy hắn nhắm vào quá trình, chỉ là đang không ngừng xạ kích. Xạ kích, rõ ràng súng tự động bị thiết trí thành một phát trạng thái. Nhưng lúc này tiếng súng rơi vào người khác trong tay cùng liền phát đều không có quá to lớn khác nhau. Ở sân huấn luyện ở ngoài chính là hiện thực trên, đánh chết con số lấy làm người trố mắt ngoác mồm tốc độ phong trướng. Mà thời gian huấn luyện lại bị xa xa mà lạc ở phía sau. Cavergirl thân thể đã rời đi phía sau hòm kim loại. Khó mà tin nổi mà nhìn sân huấn luyện bên trong cái kia một người biểu diễn. Lúc này nàng thậm chí cũng đã quên tiền đặt cược còn có cái gì ghi chép. Trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ, nhân loại, tại sao có thể làm được mức độ như vậy? Đây chính là tổ chức, người lãnh đạo thực lực sao? Nắm giữ lãnh đạo như vậy người, tổ chức thực lực lẽ nào so với bộ đội đặc chủng càng mạnh hơn sao? Ở cách đó không xa, Hawk tướng quân đồng dạng nằm ở khiếp sợ trạng thái, nhất định phải thừa nhận, hắn lúc trước cũng không có cảm thấy cái kia cái gọi là tổ chức là cái gì nhân vật lợi hại. Thế nhưng hiện tại, hắn liền không thể không nghĩ lại. Nếu như không phải biết rõ Diệp Thiên Hồ là một cái khác ban ngành hành động chủ quản, Hawk tướng quân hiện tại đều muốn đem Diệp Thiên Hồ thu nạp vào bộ đội đặc chủng. Tiếng súng rất nhanh sẽ đã đình chỉ. Hết thảy giả lập mục tiêu cũng đã bị tiêu diệt. Hơn nữa nếu như Cavergirl bọn họ bây giờ trở về cố toàn bộ huấn luyện quá trình, nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ phát hiện, hết thảy mục tiêu, tất cả đều là ở mi tâm bị đánh trúng tình huống bị xóa sạch. Có điều coi như là quên điểm này, Diệp Thiên Hồ lần thứ nhất tiếp xúc huấn luyện tác xạ đánh ra đến thành tích, cũng đủ để ở trong lòng bọn họ lưu cái kế tiếp chấn động ấn tượng. 20 giả lập mục tiêu toàn bộ bị xóa sạch. Thời gian sử dụng 11.52 giây. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.